Hỡi người tình, chương 26, góc truyện audio.com. Trong thời gian đầu đảm nhận vai trò luật sư bào chữa cho Long Tiểu Vũ, Hàn Đinh luôn để ý tìm một số căn cứ nào đó, để đoán xem Long Tiểu Vũ bắt đầu có ý định giết Trúc Tứ Bình từ khi nào. Để làm được điều đó, anh đã hỏi tường tận Long Tiểu Vũ toàn bộ tình tiết xảy ra vào buổi tối Trúc Tứ Bình bị giết. Nếu được quay thành phim rùng rợn của Hollywood, bộ phim ấy đáng được gọi là kinh điển về đề tài giết người. Hôm ấy, bắt đầu từ lúc chập tối, cả thành phố đột nhiên nổi gió, trận gió mùa đông bắc ập đến bất thình lình, gào rú suốt đêm, cơn bão bụi không rõ bị gió thổi từ đâu đến, che lấp trăng sao, đèn đường trên các con phố ở Bình Lĩnh trông như những ngọn nến leo lát, chơi vơi giữa khoảng không mù mịt. Kiểu thời tiết cổ quái như thế, nghe nói, mấy chục năm trước từng xảy ra một lần, đến nay, chỉ còn một số rất ít cụ già nhớ về trận bão bụi năm ấy. Theo lời của Long Tiểu Vũ, chập tối hôm ấy, anh nhận được điện thoại của Tứ Bình, lúc ấy, trận gió tiên phong của cơn bão bụi vừa tràn qua mái hiên ngoài cửa sổ, phát ra tiếng rít dữ dội. Cú điện thoại gọi thẳng tới văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị công ty chế dược Bảo Xuân. Khi ấy, Long Tiểu Vũ vẫn chưa về nhà. Anh ngạc nhiên, hỏi Tứ Bình vì sao có số điện thoại ấy. Tứ Bình cười bảo, đấy là việc của em. Anh hỏi để làm gì? Long Tiểu Vũ liền im bặt, chẳng buồn truy hỏi tiếp. Anh lặng thinh, đợi Tứ Bình nói, anh câm à? Long Tiểu Vũ lạnh lùng, cô có việc gì vậy? Tứ Bình khẽ cười, bảo, không có gì, chẳng lẽ, không có việc gì thì em không được gọi điện cho anh à, anh có bao giờ chủ động gọi điện cho em đâu. Em chết xanh cỏ, chưa chắc anh đã biết, nhỉ. Long Tiểu Vũ không muốn dài dòng, bảo, không có việc gì thì đừng gọi điện cho tôi còn đang làm việc. Tứ Bình thôi đùa, nghiêm túc hẳn, nhưng giọng nói vẫn đầy thiện chí, vậy thì anh cứ tập trung làm việc đi. Làm việc xong, anh đến chỗ em một lát, được không? Em vừa ở nhà giáo sư Lương Huệ Lan ra. Làm xong, nếu không bận việc gì, thì anh tới văn phòng công trường nhà máy chế dược gặp em nhé. Buổi tối ở đó không có người. Long Tiểu Vũ, tôi không đi. Long Tiểu Vũ dĩ nhiên biết rằng, hết giờ làm, văn phòng công trường sẽ chẳng còn ai. Do thiếu vốn nên dự án mở rộng nhà máy đã bị ngừng lại. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Tứ Bình buộc anh không thể không đáp lại bằng một giọng nghiêm túc như thế. Anh cố ý trả lời thật dứt khoát, không một chút do dự, nhưng Tứ Bình không bỏ cuộc, không biết tự khi nào, tình tình cô lại trở nên dịu dàng đến thế. Cô nói, anh đến đi, em xin anh đấy, thật sự, em rất nhớ anh, mấy hôm nay em toàn mất ngủ. Vì nhớ anh, em nói thật đấy, nếu điêu, em chết đường chết xe. Giọng Long Tiểu Vũ vẫn lạnh lùng. Tứ Bình, chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Cùng lắm, chỉ là đồng hương mà thôi. Tứ Bình thong thả tiếp lời anh. Đúng rồi, hàng xóm láng giềng với nhau. Vậy mà, anh không chịu ngó mặt đồng hương một cái sao? Huồng hồ, chúng mình trước đây. Long Tiểu Vũ ngắt lời. Cô đừng giở chuyện trước đây. Trước đây nữa đi, tôi quên sạch rồi. Tứ Bình im lặng giây lát, rồi đột nhiên, giọng cô tha thiết, nhưng em không quên, mấy hôm nay em không ngủ được, chỉ toàn nghĩ đến những chuyện trước đây. Em vẫn nhớ, trước đây, khi em đến nhà kho nhà máy rượu Bách Niên Hồng tìm anh. Nhà máy to như thế mà tối đến chẳng còn một ai. Yên lặng đến ghê người, lần nào, trên đường đến tìm anh. Em cũng sợ nổi da gà, nhưng cứ nghĩ đến việc anh đang đợi em ở nhà kho. Là em lại chẳng sợ gì nữa cả. Hồi ấy, có phải tối nào anh cũng mong em đến không? Long Tiểu Vũ cũng im lặng trong giây lát ấy nói hộ sự tôn trọng của anh với quá khứ. Phải, anh không thể phủ nhận. Hàng ngày, sau khi nhà máy rượu đóng cửa, khi màn đêm buông xuống, bốn bề yên lặng đến độ có thể nghe thấy trái tim mình đang đập. Anh lại ngồi trên tấm ván gỗ kê ở góc nhà kho. Đợi Tứ Bình, anh đợi cô đến tìm anh, mang đồ ăn đến cho anh. Trời lạnh, cô còn mang cho anh chiếc chăn bông ấm áp. cả tiếng cười và tiếng nói chuyện rầm rì, xua đi sự cô đơn, tĩnh mịch, anh không thể phủ nhận. Đó là những đoạn hồi ức về cuộc sống và tình cảm mà anh khó có thể quên và không thể xóa bỏ. Anh không phủ nhận, thế nhưng, sau giây lát im lặng, anh vẫn không hề thay đổi thái độ. Anh nói với Tứ Bình, phải, trước đây, tôi mong cô đến, còn bây giờ, tôi mong cô đừng đến. Lúc nói câu ấy, có lẽ, anh cũng giống như người phải nghe, đều cảm thấy đau đớn. Nhưng anh đã cố tình thô bạo như thế. Anh đã luôn nhân nhượng với Tứ Bình. Cô muốn thứ gì, anh cho cô thứ đó. Thứ anh cho cô bao gồm tiền, quần áo, sự van nài, và cả việc bán đứng lương tâm mình. Những cái giá như thế đủ để chuộc lại tình cảm của anh. Huồng hồ, bản thân tình cảm không cần phải chuộc lại. Anh nói, tình cảm không thể miễn cưỡng. Chuyện giữa chúng ta đã đặt dấu chấm hết từ lâu rồi. Ở đầu dây bên kia, Tứ Bình bật khóc, Long Tiểu Vũ biết, cô đau khổ thật sự. Nhưng anh vẫn làm thinh, không một lời dỗ dành, an ủi. Thực ra, anh cũng muốn dỗ dành, an ủi cô, nhưng anh dằn lòng, anh chịu đựng sự tàn nhẫn của chính mình. Bởi tàn nhẫn không phải là bản tính của anh. Thế nhưng bây giờ, anh buộc phải ép mình im lặng, ép mình phải quên, ép mình thành kẻ vô tình. Anh đã yêu La Tinh Tinh. Và vì thế, với Tứ Bình, anh cần phải có một sự kết thúc. Tứ Bình nức nở, tang thương, đã mấy lần, Long Tiểu Vũ muốn dập máy. Nhưng lại thôi, bởi nếu làm thế thì tàn nhẫn quá. Trước sự lạnh lùng của anh, Tứ Bình cuối cùng cũng đã phải lên tiếng. Cô nói trong tiếng nấc, được, Tiểu Vũ, em đồng ý, hôm nay, em và anh sẽ đặt dấu chấm hết. Anh đến đi, đừng sợ em sẽ lại đeo bám anh. Chúng mình nói chuyện với nhau lần cuối cùng, nói rõ ràng, để rồi từ nay về sau, chúng mình đường ai nấy đi, coi nhau như kẻ xa lạ. Tối nay, em đợi anh ở văn phòng công trường. Nói xong, Tứ Bình cúp máy, rất quyết đoán, thậm chí, có phần dữ dằn. Mãi sau, Long Tiểu Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Tối hôm ấy, sau khi xong việc ở công ty, anh gọi điện thoại cho La Tinh Tinh. Bảo buổi tối công ty có việc phải giải quyết, không thể đến chỗ nàng được, có đến, chắc cũng phải rất muộn. Anh bảo nàng cứ ăn cơm, đừng đợi anh, nếu muộn quá, thì đi ngủ trước. La Tinh Tinh bảo, vừa vặn hôm nay bạn nàng sinh nhật, cô ấy mời nàng buổi tối đến dự. Theo anh, em nên tặng bánh ga, tô hay quà gì nhỉ? Long Tiểu Vũ bảo, cái gì cũng được, tùy em, nói chuyện với La Tinh Tinh xong. Anh chậm rãi ra khỏi văn phòng, khóa cửa, người trong công ty đã về sạch, khu văn phòng rất yên tĩnh. Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, ra đến cửa, thấy gió to quá, lại quay lên gác, khoác chiếc áo Versace, lần này ra khỏi cửa. Chân anh bước nhanh hơn, anh đi vội về phía nhà máy chế dược Bảo Xuân cách đó không xa. Anh đi qua cổng trước của nhà máy, cổng nhà máy vẫn có nhân viên ra vào. Nhưng không ai để ý đến anh, anh bẻ cổ áo lên để chắn gió, đi về phía cổng sau nhà máy. Kể từ khi dự án mở rộng nhà máy bắt đầu được triển khai, cổng sau nhà máy bị phá dỡ, anh toàn vào công trường từ phía đó. Công trường tối đèn, những cỗ máy thi công hạng nặng, trong đó có cả tháp khẩu trông như con hươu cao cổ, đều lặng lẽ nằm yên trong bóng đen của chính mình. Long Tiểu Vũ đi vào trong. Xuyên qua từng dãy nhà xưởng xây thô chưa lợp mái, anh nhìn thấy khu văn phòng công trường được ghép tạm bằng những tấm gỗ. Nơi ấy, có một phòng vẫn sáng đèn, qua ánh đèn điện, mới thấy đám bụi cát nhảy đùa trong gió cuồng loạn làm sao. Long Tiểu Vũ lại gần gian phòng sáng ánh đèn, tiếng chân anh nện trên hàng gạch trước cửa bị tiếng gió át đi. Lúc anh đẩy cửa bước vào, thấy Tứ Bình đang nằm quay lưng vào trong, trên chiếc ván gỗ ở góc tường, bất động, quả đúng như lời Tứ Bình, ở đây không có ai. Ngoài cô, tiếng mở cửa làm Tứ Bình ngồi bật dậy, Long Tiểu Vũ nhận ra, mắt cô vẫn sưng đỏ. Thấy Long Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, Tứ Bình sững sờ, rồi sau đấy, nức nở, mỗi tiếng thút thít, nghẹn ngào của cô đều lột tả bằng hết sự yếu đuối và tủi thân của người con gái. Long Tiểu Vũ mềm lòng thật sự, cảm giác như anh đã làm Tứ Bình tổn thương thật sự. Và thật sự, anh đã nhớ lại những chuyện trước đây hồi anh và Tứ Bình yêu nhau. Kỷ niệm xưa bất chợt dội về. Mồn một, da diết, anh đã muốn ôm Tứ Bình. Nhưng dàn lòng được, anh ý thức được rằng, bây giờ, anh đã là của La Tinh Tinh. Anh không thể và cũng không được phép chạm tay vào bất kỳ người con gái nào khác. Kể cả khi đó là người con gái anh đã từng yêu. Anh rất muốn an ủi Tứ Bình bằng một phương thức nào đó. Và phương thức ấy chính là giọng nói. Anh nói với Tứ Bình bằng giọng rất dịu dàng. Em đừng khóc nữa, em còn khóc, là anh về đây. Anh vừa dứt lời, Tứ Bình đã ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, để mặc cho những giọt nước mắt thấm vào ngực áo anh. Giàn giụa, không, em không cho anh đi, em không cho anh đi, em không cho anh đi. Tứ Bình ôm Long Tiểu Vũ rất chặt, đến mức toàn thân anh cứng đờ, chân tay bất động, cứ như thế, anh để Tứ Bình ôm rất lâu. Cuối cùng, anh giang hai tay, ôm lấy cơ thể gầy guộc của Tứ Bình, rất khẽ, sau đây, anh vỗ tay nhẹ nhẹ vào vai Tứ Bình, bảo, Tứ Bình, chia tay với anh không đáng để em đau lòng như thế. Thật ra, có rất nhiều người con trai thích em. Anh biết, trong số những người cùng quê Thiệu Hưng với mình, có rất nhiều người muốn gắn bó với em. Tứ Bình ra sức ôm lấy anh, cô ghì thật chặt, như để ngăn không cho anh nói tiếp. Em không cần ai cả, em chỉ cần mình anh thôi. Long Tiểu Vũ ngãng khỏi Tứ Bình, thậm chí, là đẩy cô, giọng anh nghiêm túc trở lại. Tứ Bình, hôm nay anh đến đây là để đặt dấu chấm hết, em đã hứa với anh. Hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng của hai đứa mình. Hay ít ra là lần hẹn hò cuối cùng. Nhưng tại sao em cứ toàn nói lời rồi nuốt lời như thế? Tứ Bình bị Long Tiểu Vũ đẩy ra. Nhưng một tay cô vẫn túm lấy áo anh. Cô nói, Tiểu Vũ, em biết, anh đã cặp với con gái của ông chủ. Em có thể để anh quan hệ với cô ta. Em chấp nhận làm vợ bé của anh. Ra ngoài, không công khai cũng được. Em chấp nhận hết, anh có hiểu ý em không? Anh đồng ý chứ, Long Tiểu Vũ có phần mụ mị. Em nói năng lẩn thẩn gì thế? Sao em lại có ý nghĩ như vậy? Một người con gái như em, sao lại cam phận làm vợ bé người ta? Tứ Bình, được làm vợ bé của anh. Em chấp nhận, Long Tiểu Vũ, em chấp nhận, nhưng anh không chấp nhận. Kể cả anh chấp nhận cũng không được. Lấy vợ bé là vi phạm pháp luật đấy. Anh có thể không cưới em sẽ làm người tình của anh. Chỉ cần trong lòng anh có em sẵn sàng làm người tình của anh. Dẫu có phải làm người tình của anh suốt đời, em cũng cam tâm tình nguyện. Long Tiểu Vũ không ngờ, hôm nay, anh đến đây là để kết thúc, còn Tứ Bình lại rõ ràng là muốn bắt đầu lại từ đầu. Lòng anh rối bời, vẫn biết, cách mà Tứ Bình đưa ra là không thể nào thực hiện được. Nhưng không hiểu vì sao, thái độ của cô lại làm anh thầm xúc động, nhất là câu nói cuối cùng của cô. Chỉ trong chốc lát, sự chán ghét và sợ hãi của anh với cô sụp đổ hoàn toàn. Tứ Bình giàn giụa, nói, anh muốn thế không? Nếu anh thật sự không muốn, thì em cũng không ép anh. Long Tiểu Vũ cũng là người mềm yếu. Sự mềm yếu của anh ở chỗ, anh không đành lòng khi người khác tốt với anh. Anh ôm Tứ Bình vào lòng, rồi hôn cô, anh nói, Tứ Bình, hãy tha lỗi cho anh không xứng đáng với em. Hôm nay anh đến, là để nói với em câu tạm biệt. Em đừng hận anh, em tốt với anh biết, nhưng hôm nay, anh chỉ có thể nói với em câu tạm biệt. Tứ Bình, tạm biệt em, anh hôn Tứ Bình cũng hôn anh. Khi Long Tiểu Vũ vừa nói dứt câu tạm biệt, thì tay Tứ Bình đã luồn vào trong áo anh muốn thoát ra, nhưng cô ôm thật chặt, vừa ôm anh, cô vừa quỳ xuống, khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt của cô ngước lên nhìn anh. Anh cho em đi, lần cuối cùng, nếu như sau này anh không còn muốn em thật nữa, thì cũng đừng bắt đầu từ hôm nay, anh hãy cho em đi, hãy thật lòng cho em một lần, rồi sau đây, anh có bảo em chết. Em cũng sẽ chết, một năm sau, khi đã không thể tránh nhé. Long Tiểu Vũ đã kể với Hàn Đinh về lần quan hệ ấy giữa anh và Tứ Bình.